Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1468, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1468, em Tiểu Liên, không phải lúc đó em ở băng thiên tuyết địa cứu Lục Tiên Sinh sao, tôi đã nói với Lục Tiên Sinh phải dẫn tôi, còn em nữa, quay về nơi đó, rồi nghe cô kể lại chút chuyện năm đó ạ. Tịch Quán Thanh Lệ lên tiếng. Ánh mắt Trầm Tiểu Liên rơi trên người Hạ Tịch Quán, hiện tại khuôn mặt nhỏ tuyệt sắc của Hạ Tịch Quán hồng phơn phót so với vẻ tiên khí ngày thường càng thêm mấy phần quyến rũ của phụ nữ, hiện tại đôi mắt trong vắt của cô cũng đang nhìn ả, còn cười yêu kiều với ả, Trầm Tiểu Liên. Hóa ra hai người này kéo ả đi làm người dẫn đường. Trong lòng Trầm Tiểu Liên gióng lên tiếng chuông lớn báo động, năm đó người cứu Lục Hàn Đình căn bản cũng không phải ả, mà là Hạ Tịch Quán, nhưng khi đó ả một đường theo, muốn mượn cơ hội hành động, nên tất cả Hạ Tịch Quán và Lục Hàn Đình làm trong sơn động ả đều biết, có thể lấy giả đánh cháo. Lại nói tiếp năm đó trong băng thiên tuyết địa kia có hai nhóm người, nhóm đầu tiên là Hạ Nghiên Nghiên Hạ Tiểu Điệp, nhóm thứ hai chính là ả núp trong bóng tối như ngư ông chờ đắc lợi. Hiện tại Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán đột nhiên chạy tới nói với ả, muốn dẫn ả quay về nơi đó, tim Trầm Tiểu Liên. Thình thịch, nhảy loạn, hai người kia có phải đã biết rồi những thứ gì rồi hay không? Lục Tổng, chị Hạ, bố mẹ em, vẫn còn ở trong đồn cảnh sát, em lo lắng bọn họ thực sự không có tâm tình xuất phát không bằng. Chúng ta hôm nào đi, nghe tiếng, chị Hạ, này, Hạ Tịch Quán nổi da gà lên, đến tột cùng ai là chị Hạ? Trầm Tiểu Liên hơn 30 tuổi ở trước mặt cô giả bộ nai tơ như vậy, cô hẳn nên gọi ả một tiếng bà chị già. Lúc này Lục Hàn Đình lãnh đạm cắt tiếng, chuyện này tôi đã quyết định rồi, tôi không phải tới trưng cầu ý kiến của cô, mà là tới thông báo cô. Trầm Tiểu Liên, quán, chúng ta đi thôi, nên nói đều nói xong, Lục Hàn Đình nắm tay Hạ Tịch Quán muốn rời đi. Hạ Tịch Quán gật đầu, cô đột nhiên nghĩ tới một việc cho nên nói với Sùng Văn ở cạnh. Sùng Văn, tôi sợ em Tiểu Liên quá lo lắng bố mẹ của mình muốn chạy đi làm chuyện điên rồ cho nên anh nhất định phải phái người coi chừng cô ta, đừng để cho cô ta chạy loạn ra ngoài, chuyến đi lần này cô ta là nhân vật chính, không được thiếu cô ta, hiểu chưa? Sùng Văn nhìn một chút bàn tay Hạ Tịch Quán bị chủ tử nhà mình gắt gao nắm trong lòng bàn tay, cũng không nhịn được muốn giơ ngón tay cái lên rồi thuật dạy chồng, ai nhìn cũng phải thốt lên một câu Hạ Tiểu Thư quá đỉnh. Sùng Văn lộ ra nụ cười chó săn. Vâng Hạ Tiểu Thư, tôi nhất định sẽ bảo vệ Thẩm Tiểu Thư thật tốt, tuyệt đối không để cho cô ta gặp chuyện không may. Vậy tôi an tâm rồi. Hạ Tịch Quán như mẹ già nhìn Trầm Tiểu Liên, rất yên tâm. Lục Tiên Sinh, vậy chúng ta đi. Lục Hàn Đình mang theo Hạ Tịch Quán rời đi. Trầm Tiểu Liên, ả muốn hộc máu, Hạ Tịch Quán đây là phái người giam giữ ả, khống chế tự do của ả, còn hoàn mỹ kỳ danh viết bảo vệ ả. Trầm Tiểu Liên đã biết chuyến đi lần này đã ván đóng thuyền, ả không chạy khỏi. Hạ Tịch Quán nhất định là đã biết chân tướng. Vậy ả nên làm cái gì bây giờ? Trầm Tiểu Liên âm thầm siết quyền, rất nhanh quả đấm của ả liền buông lỏng ra, ả xoay người ngồi xuống ghế, bên môi móc ra nụ cười quỷ dị. Hạ Tịch Quán, mày tưởng mày biết chân tướng thì chắc chắn kết thúc ả tất cả. Chỉ vừa mới bắt đầu, Lục Hàn Đình mang theo Hạ Tịch Quán ra khỏi Hải Cảng Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quán, đêm nay đến chỗ anh, hay là đến chỗ em? Nói mấy câu vẫn không quên mục đích ban đầu, Lục Tiên Sinh là một đại lưu manh. Lúc này bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nói uy nghiêm tinh thần quắc thước. Quán, Hạ Tịch Quán dừng bước nhìn lại, là bà. Cách chương.